Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 441, thú triều đột kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên trái lo phải nghĩ. Nghĩ vậy sao một cái khả năng? Muôn đời đại xà thương thế càng nặng, hảo cảm độ liền hàng có càng nhanh. Dựa theo bình thường lý luận mà nói, không có mau bệnh, thế nhưng là, nhiệm vụ lần này trong không gian tràn ngập không biết nguy hiểm. Không có muôn đời đại xà giúp đỡ, Tô Nhiên cảm giác chính mình có chút lực lượng chưa đủ. Trong lòng có chút thấp thỏm, Tô Nhiên mở ra sủng vật của hắn giới diện. Muốn nhìn một chút hắn này hai cái lười quá thể sủng vật đến cùng có thể hay không tham chiến. Có thể đập vào mi mắt, lại là kia hai cái màu xám sủng vật không gian. Có, đến bây giờ còn đang tiến hóa, ta xem này lưỡng lười hàng, trực tiếp chết ra tại sủng vật không gian được rồi. Tô Nhiên rất là phàn nàn nói một câu, hắn cảm giác chính mình hẳn là hướng trò chơi công ty nâng nâng ý kiến. Sủng vật tiến hóa một lần làm sao lại chậm như vậy? Thật sự là khiêu chiến người chơi kiên nhẫn. Thế nhưng là Tô Nhiên cũng không nghĩ, để mình tiểu cương thi đi hút nhân hoàng ám ảnh phân thân cường đại tử khí. Để cho vượng tài đi thôn phệ nhiều như vậy hoàng kim trang bị. Đây cũng quá làm khó chúng. Hai cái này tiểu gia hỏa chỉ có thể một chút tiêu hóa. Tài năng bảo đảm năng lượng hao tổn xuống đến thấp nhất. Liền cái nhiệm vụ quá trình đều không có. Điều này làm cho ta nên làm thế nào cho phải? Tô Nhiên lật lần nhiệm vụ giới diện, sửng sốt không có tìm được có thể cùng này ẩn tàng nhiệm vụ liên quan tin tức. Chỉ có thể dựa vào chính mình từng bước một đi thăm dò. Kế tiếp, Tô Nhiên tại năm con tiểu khô lâu túm tụng, trước hướng phía đông bước đi. Bản đồ này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa vặn tương đối giảm bớt Tô Nhiên nhiệm vụ độ khó. Vậy thì, chỉ có một người mới có thể tiến nhập nhiệm vụ không gian. Nếu quá lớn, chỉ là thăm dò địa đồ phải mệt chết. Ồ, đây là cốt tích dịch. Chưa đi một hồi, Tô Nhiên liền gặp được quái. Hắn kinh ngạc phát hiện, những quái vật này dĩ nhiên là hắc ám ẩm ướt địa chỉ có hắc ám cốt rắn mối. Nhìn trước mắt này mấy chục cốt tích dịch, Tô Nhiên rất cẩn thận dò xét nổi lên thuộc tính. Vạn nhất này cốt tích dịch đến nơi này không gian biến dị. Này cũng không phải là không có khả năng. Hắc ám cốt rắn mối. 20 cấp, huyễn, lượng máu, 1600 công kích. 70 phòng ngự, 30 nhanh nhẹn, 4 chủ động kỹ năng. Va chạm, giống như tăng đụng vào mục tiêu trên người. Mê muội 2 giây, bị động kỹ năng, bất khuất, khí huyết chưa đủ 20. Công kích tăng thêm 10. Gia hỏa này so với hắc ám ẩm ướt trong đất cốt tích dịch lượng máu cao không ít. Công kích cũng tăng lên rất nhiều. Còn lại thuộc tính đều đồng dạng. Tô Nhiên so sánh một phen. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Giết chết những quái vật này nhẹ nhõm thêm vui sướng. Cho ta đem phía trước quái vật cho rõ ràng. Tô Nhiên chỉ huy bên người tiểu khô lâu. Theo hắn, khi dễ tiểu bằng hữu. Này 5 con khô lâu hoàn toàn đủ. Lần này nội dung nhiệm vụ cũng rất đơn giản, thế nhưng là, sự tình không hề giống Tô Nhiên suy nghĩ giống như nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại tử linh khô lâu cùng cốt tích dịch phát sinh va chạm một khắc này. Tất cả phó bản không gian thượng bao trùm tầng kia đám xương nhất thời đục ngầu. Mặt đất cũng bắt đầu run rẩy, loại dị biến này cầm Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái. Này làm thế nào cái tình huống? Chỉ là đánh cho quái mà thôi. Tại sao vậy, thiên hồn địa chấn sao? Liền đứng cũng không vững, Tô Nhiên nỗ lực khống chế thân thể của mình cân đối. Kinh sợ kêu lên, hắn chờ đợi lo lắng quan sát bốn phía. Sợ sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ biến cố. Đột nhiên, trên mặt đất truyền đến ầm ầm thanh âm. Từ đằng xa truyền tới. Tô Nhiên đạp không thuật lặng yên sử dụng ra. Lơ lửng tại không trung, nhìn về phía phương xa, ngay sau đó, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, tây nam bắc ba cái phương vị quái vật lại tất cả đều hướng phía chính mình một phương hướng vọt tới. Kia tư thế, tuyệt đối sẽ chấn kinh người ánh mắt, thẳng đến lúc này, Tô Nhiên giờ mới hiểu được, Vương đạo người tại sao lại một má tiếp dặn dò hắn muốn quý trọng sinh mệnh. Trách không được Hàn Tư Dĩnh tìm không ít 20 trở xuống người chơi tới làm nhiệm vụ tất cả đều đã thất bại. Hắn có thể tưởng tượng, những cái này người chơi nhìn thấy cảnh này thì cái loại kia tuyệt vọng bộ dáng. Cứ như vậy chiến đấu hoàn cảnh, có thể hoàn thành nhiệm vụ thật sự tà môn, có, giảm bớt lua quái thời gian, Tô Nhiên nhìn rất rõ ràng. Những quái vật này chủng loại tuyệt đối là cấp thấp, có khả năng liền 20 cấp đều không đến được, chỉ là số lượng quá nhiều, mới tạo thành loại hiện tượng này cấp rung động. Đây đối với hắn mà nói mặc dù khó khăn, lại không nguy hiểm đến tánh mạng, bởi vì Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, trong này lại không có một cái phi hành quái, tất cả đều là tẩu thú. Hảo ba, bắt đầu chiến đấu, Tô Nhiên lơ lửng trên không trung. Huyễn hóa ra huyễn ma thạch kiếm, tay phải quản lý thiên lôi châu, mà đang ở huyễn ma áo đen mất đi tác dụng một khắc này. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đinh, bởi vì người chơi khô lâu hiện ra bản thể, nhân tộc thân phận tạm thời hủy bỏ, chủng tộc đối lập, tổ đội trạng thái bị cưỡng chế thanh trừ. Tô Nhiên khẽ giật mình, hắn đều quên còn cùng Hàn Tư Dĩnh tổ lấy đội, điều này cũng tốt. Hẳn là bị nữ nhân này hoài nghi mình treo ở bên trong a, ném đi tạp niệm. Tô Nhiên trong nội tâm làm ra một cái quyết định, đó chính là trước đem trước mắt những cái này cốt thích dịch cho tiêu diệt. Hạ quyết tâm Tô Nhiên trực tiếp gia nhập 5 con tử linh khô lâu bên trong chiến trường. Muốn trợ giúp này mấy cái tử linh khô lâu trước đem bọn này cốt thích dịch cho tiêu diệt. Có thể Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Cốt tích dịch lại như thế không biết xấu hổ, công kích kỹ năng liên tiếp phát động, khiến cho cái kia 5 con tiểu khô lâu bị mê muội một mực không xảy ra tay. Cho dù thuộc tính vượt xa quá cốt tích dịch lại có thể thế nào? Không thể công kích cái gì đều phí công, Tô Nhiên có thể cảm nhận được, này mấy cái khô lâu nghẹn khuất tâm tình, lập tức không do dự nữa, nắm chặt một mai tử sắc ngọn lửa. Đột nhiên hướng phía những cái này dưới chân của khô lâu quang ném tới. Oanh, một đạo mãnh liệt thiêu đốt hỏa trụ bay lên, nóng bỏng nhiệt độ tư tán. Đêm này mấy cái khô lâu cho ánh thành hồng sắc, những công kích đó mà đến cốt tích dịch phản ứng không kịp nữa. Liền một đầu đâm vào bên trong hỏa trụ, bị ngọn lửa dây dưa không thể động đậy. Chấm, giống, hắc ám cốt gấu cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Chạy như điên đến đám kia cốt tích dịch trước người, kỹ năng gấu giống sóng thuận thế, sóng âm chấn động, hướng phía những quái vật này bạo hướng mà đi, bành bành, 168, 168, 168, 168, liên tiếp tổn thương hiện lên xuất ra, huyết công kỹ năng chỗ khủng bố, bởi vậy có thể thấy được rõ ràng, mà đúng lúc này. Này mấy cái đáng thương khô lâu cuối cùng là thoát khỏi trạng thái hôn mê. Huy Vũ lấy cốt nhận công hướng xung quanh cốt tích dịch. Phút phút, tại Tô Nhiên cùng hắc ám cốt gấu dưới sự trợ giúp. Này mấy cái tử linh khô lâu phát huy ra vượt xa người thường thực lực. Không có một chút thời gian liền đem chút cốt tích dịch cho thành số không không còn một mảnh. Cùng lúc đó, ba phương hướng dã quái hội tụ thành một cỗ thú triều. Tựa như phát điên chạy như điên hướng Tô Nhiên cái phương hướng này. Gào to chấn thiên, thanh thế to lớn, ầm ầm, thanh âm càng ngày càng gần. Mặt đất rung động tần suất cũng càng lúc càng lớn. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất lại xuất hiện không ít vết rạn. Đồng thời có rất nhỏ đất sụt xu thế. Không thể tránh khỏi, Tô Nhiên cùng này kinh khủng thú triều đụng vào nhau. Đại chiến. Hết sức căng thẳng, thế nhưng là, khiến Tô Nhiên không tưởng được một màn phát sinh, những cái này đếm không hết thú tộc quái vật lại không lười quản trên mặt đất kia mấy cái yếu ớt khô lâu cùng hắc ám cốt gấu. Ngược lại cầm, mục tiêu, oán hận, gắt gao khóa chặt tại trên người Tô Nhiên, thú mục đích xích hồng như máu, gào thét liên tục, LT, content, CT, cách chương.